Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2441. Chương 2441. Lựa chọn đường. Cửu Thiên Hách đi tại phía trước nhất. Trên mặt của hắn từ đầu đến cuối mang theo một tia âm tà ý cười. Kỳ thật, hắn cuối cùng lựa chọn đi đầu này tà ác nhất con đường. Ngay từ đầu cũng không phải là chính hắn nguyện ý. Tối thiểu nhất, nếu như trở lại mười mấy năm trước, dù là ma thần cung không còn cấm chỉ loại này phương thức tu luyện, hắn cũng chắc chắn sẽ không làm ra loại này lựa chọn. Đương nhiên, bây giờ hắn lựa chọn con đường này, cũng không có bất kỳ người nào bức bách hắn. Thực tế là cái này mười mấy năm qua, hắn cảm giác chính mình quá mức kiềm chế, cũng có quá nhiều không cam lòng. Nguyên bản, hắn chính là ma thần cung thánh tử, tà giáo võ giả trung đương thời đệ nhất thiên tài, thiên phú tung hoành, để vô số người đều ngưỡng vọng tồn tại. Nhiều năm trước cùng Bạch Vũ Triết từng có chính diện giao thủ, nhưng là hắn cũng không có bại bởi Bạch Vũ Triết. Tuy nói là tại niên kỷ cùng tu vi chiếm một điểm tiện nghi, có thể Cửu Thiên Hách cũng không cảm thấy chính mình so Bạch Vũ Triết kém. Nhưng là về sau, song phương mặc dù không có lại chính diện giao thủ, có thể giữa hai người chênh lệch đã từ từ thể hiện ra, đặc biệt là Thiên Ma Đại Lục người đến, lựa chọn hợp tác sau đó. Càng là như vậy, Cửu Thiên Hách thực lực so với thân đồ Nguyệt Ảnh hơi kém một tia, so với thân đồ Hạo Nguyệt tự nhiên là chênh lệch tương đối nhiều. Mấy năm trước Bạch Vũ Triết cùng thân đồ Hạo Nguyệt nhất chiến, để Cửu Thiên Hách cũng nhận đả kích thật lớn. Dù là cuối cùng Bạch Vũ Triết là dùng kịch độc thắng được quyết chiến, có thể dù là không dùng độc, Cửu Thiên Hách vô cùng rõ ràng hắn đã sớm không phải là đối thủ của Bạch Vũ Triết. Lại thêm, theo Thiên Ma Đại Lục người không từng đứt đoạn đến, nguyên bản hắn cái này ma thần cung thánh tử địa vị cũng càng ngày càng thấp. Đây hết thảy, theo Cửu Thiên Hách đều là thực lực không đủ đưa đến. Hắn kỳ thật hận Thiên Ma Đại Lục, nhưng là càng hận hơn Bạch Vũ Triết. Nếu như Mê Xuyên Đại Lục đệ nhất thiên tài cái danh này ở trên người hắn, hắn tin tưởng tuyệt không về phần như thế. Cho nên, Cửu Thiên Hách liên tục do dự sau đó, cuối cùng lựa chọn muốn đi huyết tế đầu này vô cùng tà ác con đường. Đương nhiên, huyết tế mặc dù có thể để một cái võ giả thực lực nhanh chóng đề thăng, nhưng cũng là có thiếu hụt, nếu không cũng quá mức nghịch thiên. Một cái võ giả không ngừng tiếp nhận huyết tế tới tu luyện, cảnh giới cùng thực lực đề thăng có thể nói là một ngày ngàn dặm. Nhưng là, huyết tế bên trong kia sinh ra to lớn oán niệm, tại có thể lấy ra làm thủ đoạn công kích đồng thời, đối tự thân cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Cũng tỉ như hiện tại Cửu Thiên Hách, tâm tính càng thêm âm tàn độc ác, thậm chí có đôi khi chiến đấu, để hắn quá mức tức giận, cảm xúc khả năng sẽ còn mất khống chế, tuyệt đối không có lấy trước như vậy tỉnh táo. Lại có một cái, dùng huyết tế tới tu luyện, sẽ ở một mức độ nào đó giảm ngắn tuổi thọ của mình. Trừ cái đó ra, cơ bản không có những khuyết điểm khác, chỉ cần huyết tế số lượng đầy đủ, chất lượng thật tốt, dùng loại phương thức này trở thành cường giả tuyệt thế đều không có vấn đề. Đương nhiên, tại muốn đi đến loại kia cao độ, không biết muốn tạo thành kinh khủng bực nào giết chóc. Bạch Vũ Triết, ngươi cho bản cung chờ lấy. Hy vọng, lần này tới Thiên Thần Sơn Mạch, còn có thể lần nữa gặp được ngươi. Vừa đi, Cửu Thiên Hách trong lòng một bên phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét. Hắn lần này sở dĩ chọn đến Thiên Thần Sơn Mạch tìm kiếm huyết tế tế phẩm, đầu tiên là bởi vì bên này hung thú số lượng xác thực nhiều một ít, lại thêm khắp nơi đều khả năng đụng phải Thông Thiên Tháp cùng Thánh Điện cường giả, gần nhất càng là gia tăng một nhóm cường hoành vô cùng hung thú, cơ hội thực tế không nhiều. Mà Thiên Thần Sơn Mạch mặc dù cách Thông Thiên Tháp không xa,